ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Trương Tuấn Phong quá mức kinh ngạc, khống chế không được chính mình, buột miệng thốt ra, ngọa tao, Nhiếp ca, ta nói như thế nào trước nay không thấy được quá ngươi bạn gái. Nguyên lai ngươi, nguyên lai Nhiếp đại lão ẩn giấu cái tiểu yêu tinh. Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà trừng mắt nhìn mắt trong lòng ngực cái kia tiểu yêu tinh. Xoay người đem cửa đóng lại. Phanh, một tiếng vang lớn. Khung cửa đều run lên. Trương Tuấn Phong biết rõ Nhiếp Uyên bạo tính tình. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chạy nhanh câm miệng ngoan ngoãn như gà. Nhìn lại hắn bên người cái kia mang khẩu trang thanh niên. Một đôi mê người mắt đào hoa chớp a chớp. Một chút đều không sợ. Viên Viên, làm gì như vậy hung lạp tương đương, Viên Viên. Trương Tuấn Phong cho rằng chính mình nghe lầm ni Nhiếp Uyên đẩy ra hắn. Mặt hắc đến càng hoàn toàn, liền ở Trương Tuấn Phong cho rằng Kỷ Vô Hoan muốn bị đánh thời điểm. Kia nắm chặt nắm tay lại không có chém ra đi, chẳng những không chém ra đi, còn lại mở ra tủ giày ném một đôi giày bộ cấp Kỷ Vô Hoan. Kỷ Vô Hoan tay vụng. Không cẩn thận lộng phá giày bộ, Nhiếp Uyên mượn này khinh bỉ nói, tay tàn, một cái lùn gầy nam nhân từ trên lầu xuống dưới. Bất mãn mà reo lên, Trương Tuấn Phong, ngươi kêu ta làm gì? Ta mẹ nó mới vừa ngủ, nhìn đến Nhiếp Uyên thời điểm, hắn hơi hơi sửng sốt, ai, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Vô Hoan lộ ra kinh ngạc biểu tình, hầu tử, ngươi là... Lùn gầy nam nhân cảm thấy thanh âm này cùng đôi mắt cực kỳ quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây là ai. Kỷ Vô Hoan kéo xuống khẩu trang. Hướng hắn cười cười, là ta Kỷ Vô Hoan. Tập tần cầm đều phải rớt trên mặt đất. Kỳ thật Kỷ Vô Hoan cũng thực kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bọn họ vừa rồi nói hầu tử cư nhiên chính là tập tần. Hắn tiểu học kiêm sơ trung đồng học. Nhiếp Uyên so Kỷ Vô Hoan đại tam tuổi, bởi vì bản thân đọc sách liền vãn, sau lại nhân cùng cao niên cấp lưu manh đánh nhau bị xử phạt. Lưu ban một năm, vì thế hai người từ nhỏ học hai năm cấp bắt đầu liền thành cùng lớp đồng học. Mà hắn còn có cái anh em cùng cảnh ngộ, chính là trước mắt cái này đồng dạng bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu ban tập tần. Tập tần từ nhỏ liền lớn lên hắc gầy, mặt ngoài yếu đuối mong manh, nhưng là leo cây tặc linh hoạt, cho nên ngoại hiệu hầu tử, ở cái kia võ hiệp tràn lan niên đại, hầu tử cũng có một cái giang hồ mộng, hắn đặc biệt sùng bái, võ nghệ cao cường, Nhiếp Uyên. Đơn phương anh em kết bái, nhận cái này đại ca, dựa, đại ca ngươi đem hắn cấp trói lại đây, tập tần khép lại miệng, khẩn trương mà nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, đại ca. Muốn ta chuẩn bị đào hố, chôn thi sao, ta hiện tại liền đi làm mấy quyển giả hộ chiếu, chuẩn bị khai lưu, Kỷ Vô Hoan khóe miệng run rẩy một chút, tốt xấu nhận thức mười mấy năm, cố nhân gặp mặt ánh mắt đầu tiên chính là tưởng giết chết hắn chôn thi. Thật là quá làm nhân tâm rét lạnh, hắn nghĩ đến đây, ủy khuất hề hề mà nhìn phía nam nhân, còn thấu đi lên. Kia ai oán biểu tình tựa như bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Hắn đương nhiên biết chính mình nguyên bản gương mặt này có bao nhiêu đại lực sát thương. Quả nhiên, Nhiếp Uyên phản ứng cực đại, làm như phi thường chán ghét, cả người cơ bắp đều căng thẳng, bên tai thiêu lên, hắn đột nhiên quay mặt qua chỗ khác, điện giật giống nhau lui nửa bước. Hầu tử, tên ngốc này cũng vào trò chơi, người cho hắn giải thích. Ta đi trước cách vách tắm rửa, đợi lát nữa lại qua đây, Nhiếp Uyên ngữ tốc bay nhanh mà nói xong câu đó. Sau đó xoay người lưu, kia bộ dáng miễn bàn coi là thừa bỏ Kỷ Vô Hoan. Kỷ Vô Hoan nhìn theo Nhiếp Uyên bị chính mình ghê tởm chạy. Khả đắc ý, cái đuôi nhỏ quơ quơ tương đương lại một quay đầu, phát hiện cầm rớt trên mặt đất không ngừng là tập tần. Trương Tuấn Phong cũng thực khiếp sợ, ngọa tao. Ngươi chính là trong truyền thuyết Kỷ Vô Hoan. Kỷ đương hồng minh tinh ảnh đế Vô Hoan lập tức bưng lên thần tượng tay nài. Tư thái yêu nhã, động tác cao ngạo gật đầu. Ba người đi phòng khách ngồi xuống. Trương Tuấn Phong vốn dĩ sớm nên đi ngủ. nhưng mà bát quái chi tâm thúc đẩy hắn quyết định lưu lại vây xem Monster tập Tần không biết nên từ đâu mà nói lên, dứt khoát làm Kỷ Vô Hoan đem sự tình trải qua nói một lần. Không hiểu liền hỏi, nhưng mà Kỷ Vô Hoan vừa mới nói một cái mở đầu đã bị tập Tần đánh gãy. Cái gì, ngươi là lần đầu tiên tiến trò chơi? Tập Tần rất là kinh ngạc, vậy ngươi sao có thể ở trong trò chơi gặp được đại ca? Này không khoa học, vì cái gì không khoa học? Đại ca là người chơi lâu năm, ngươi cùng đại ca chi gian trình độ kém ít nhất 3 mặt khối Rubik. Các ngươi sao có thể sẽ gặp được? Tập Tần một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình, ngươi tái hảo hảo nói. Ngươi là như thế nào tiến trò chơi? Kỷ Vô Hoan hồi ức một chút ngay lúc đó tình huống. Ta đi mua mắt to ếch xanh bánh mì, đi rồi mấy nhà tiệm bánh mì cũng chưa mua được. Bọn họ nói cho ta là bị một cái xuyên màu đen áo gió cao vóc dáng nam nhân toàn mua đi rồi. Sau đó ta ở đệ tứ gia trong tiệm vừa lúc nhìn đến Viên Viên dẫn theo bánh mì đi ra ngoài. Vì thế Kỷ Vô Hoan minh bạch, cái này Vương Bát Đản là cố ý. Kỷ Vô Hoan tức giận nga, theo đuôi Nhiếp Uyên một đường, xem hắn dừng lại ở ngã tư đường trước chờ đèn xanh đèn đỏ. Liền quyết định tiến lên, bay lên tới một chân tính toán đánh lén hắn. Kết quả này một chân mới vừa đá ra đi, hắn liền không có ý thức, lại mở to mắt thời điểm liền vào trò chơi. Sau đó Nhiếp Uyên cũng xông ra, Tập Tần cùng Trương Tuấn Phong đồng thời nghẹn lời, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hai người liếc nhau, ngữ khí đều có điểm không khẳng định. Chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này? Trên thế giới này cư nhiên sẽ có như vậy xảo sự tình. Kỷ Vô Hoan khó hiểu. Có ý tứ gì? Tập Tần giải thích nói. Người biết không, khối Rubik trò chơi là có thể tổ đội ân. Ta đã nhìn ra, hiển nhiên. Đao Xèo, Tống Thiến, Lý Tê là nhận thức. Sau đó cùng tiến vào trò chơi. Tiến trò chơi tổ đội phương thức có hai loại. Đệ nhất loại là ở tiến vào trò chơi trước, mấy cái người chơi thân ở nhất định trong phạm vi thả thân thể có tiếp xúc, là có thể đủ cùng tiến vào trò chơi. Người lúc ấy từ phía sau đạp đại ca một chân đồng thời ở kia trong nháy mắt người bị kéo vào trò chơi, cho nên hệ thống nhận định các ngươi là tổ đội. Kỷ Vô Hoan bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này à, Trương Tuấn Phong cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta quy quy, này cũng quá tú, loại chuyện này ta còn là lần đầu nghe nói. Phát sinh xác suất chỉ sợ không đến 1%, đầu tiên ngoài ý muốn tử vong bản thân chính là một kiện. Không thể biết trước sự tình, ai cũng không biết chính mình khi nào sẽ chết. Tiếp theo, cũng không phải mọi người ở tử vong sau đều sẽ bị kéo vào trò chơi. Càng sẽ không vừa khéo đến, ở tử vong kia một giây, vừa lúc cùng một cái người chơi có tứ chi tiếp xúc. Từ thời gian đi lên nói, này cần thiết một phân không nhiều lắm một phân không ít. Như vậy xác suất thật là quá thấp. Tập Tần tấm tắc cảm thán. Hơn nữa cũng không biết nên nói ngươi là vận khí tốt vẫn là không hảo. Lần đầu tiên tiến trò chơi liền đụng phải đại ca, vì cái gì nói như vậy? Kỷ Vô Hoan nhớ tới phía trước nghe lén đến Đao Sẹo cùng Lý Tề đối thoại. Đoán được điểm cái gì? Bởi vì hắn là người chơi lâu năm. Không sai, khối Rubik trò chơi phó bản là sẽ căn cứ người chơi thực lực điều chỉnh. Các ngươi lần này nhiều như vậy tân nhân, vốn dĩ không nên như vậy khó. Chính là đại ca đi vào, làm cho khó khăn ít nhất phiên gấp 3. Kỳ thật lúc ấy Nhiếp Uyên mới tỉnh lại thời điểm. Cũng thực mộng bức, hắn ngay từ đầu cũng không biết chính mình là bị ngoài ý muốn kéo vào trò chơi. Cho nên lựa chọn che giấu thực lực, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đương hắn biết rõ ràng là tiến vào khối Rubik trò chơi thời điểm. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên a, khó trách hắn một chút đều không hoảng hốt. Kỷ Vô Hoan kỳ thật sớm đã có sở hoài nghi. Nhiếp Uyên tỉnh lại thời điểm, liên biểu hiện đến do thường nhân chấn định, sau lại hắn đối mặt khủng bố quỷ quái thời điểm, càng là thong dong bình tĩnh quá mức điểm, có chút giống là tập mãi thành thói quen. Kia Viên Viên hắn là khi nào trở thành người chơi? Tập Tần biểu tình hơi hơi thay đổi một chút, là 4 năm trước sự tình. Kỷ Vô Hoan ở trong lòng tính một chút, 4 năm trước hắn vừa tới đến thành phố S, ký hợp đồng Hoàn Mỹ Giải Trí Công Ty, lấy diễn viên thân phận chính thức xuất đạo không lâu. Kỳ thật hai người tự cao trung tốt nghiệp sau, chừng đã hơn một năm không có bất luận cái gì liên hệ. Lúc ấy Kỳ Vô Hoan mới vừa tiến vào giới giải trí. Bận về việc huấn luyện, cũng không có thời gian cùng trước kia đồng học bằng hữu liên hệ. Vẫn là sau lại mới nghe nói, Nhiếp Uyên ở thi đại học sau đã bị cha mẹ tiếp đi rồi. Nhiếp cha Nhiếp mẹ là ở nước ngoài làm buôn bán. Kỳ Vô Hoan đánh giá Nhiếp Uyên khẳng định là theo bọn họ xuất ngoại niệm thư đi. Nhớ lại tới, bọn họ từ năm 6 tuổi bắt đầu liền kết thù, vẫn luôn đấu tới rồi thành niên. Lần này phân biệt có lẽ coi như là nào đó ý nghĩa từ biệt đôi đường. Mỗi bên vui vẻ, buông tha lẫn nhau, Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại có bất luận cái gì liên hệ. Ai biết một năm sau. Hắn diễn viên chính đệ nhất bộ cổ trang kịch vừa mới bá ra. Thật vất vả có điểm danh khí. Sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm. Đột nhiên sát ra một cái sức chiến đấu cường đại anti-fan. Mỗi ngày đuổi theo hắn cắn. Lại qua hơn nửa năm, anti-fan quay ngựa, hắn mới biết được, này cầu bức cư nhiên là Nhiếp Uyên. Sau đó bọn họ bắt đầu rồi cách võng tuyến cho nhau thương tổn đại chiến. Bài trừ ở buổi biểu diễn ngẫu nhiên gặp được ở ngoài. Tự thi đại học sau khi kết thúc này 5 năm tới. Kỳ thật lần này ở trong trò chơi tương ngộ, xem như bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt, đại ca nhà hắn mấy năm trước đã xảy ra một ít việc nhi. Tập Tần hơi hơi thở dài, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kỳ Vô Hoan, ngươi có cảm thấy hay không đại ca thay đổi rất nhiều? Hắn trước kia tuy rằng tính tình cũng bạo, nhưng cũng không giống hiện tại như vậy lạnh như băng, trước kia Nhiếp Uyên chẳng những táo bạo, còn cực độ kiêu ngạo, hắn căn bản không cần chủ động đi trêu chọc thị phi. Là có thể dễ như trở bàn tay làm một đám người không quen nhìn hắn, rồi lại lấy hắn không có biện pháp, bởi vì Nhiếp Uyên nhân sinh từ điển chưa từng có nhận túng hai chữ. Dùng hầu tử nói tới nói. Hắn cảm thấy Nhiếp Uyên chính là võ hiệp đại hiệp, khoái ý ân cừu, tùy ý phóng túng, Trương Dương lại có cá tính. Đương nhiên, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Nhiếp Uyên hẳn là hỗn thế ma đầu mới đúng. Mà hiện tại Nhiếp Uyên, giống như là một cục đá, lại lãnh lại ngạnh, đối chung quanh sự tình phần lớn không quan tâm, trừ phi có người chủ động trêu chọc đến hắn trên đầu. Nếu không một mực mặc kệ không hỏi. Ngày thường độc lai độc vãng, tiếp không tiếp điện thoại, có trở về hay không tin tức toàn xem tâm tình, không có việc gì nói trên cơ bản sẽ không chủ động cùng người liên hệ. Hắn một khi biến mất, hầu tử xác định hắn hay không còn sống biện pháp là chạy tới Weibo thượng xem hắn hôm nay có hay không véo Kỳ Vô Hoan. Nếu là ngày nào đó không véo, bọn họ đều sẽ lo lắng Nhiếp Uyên có phải hay không đã treo. Hắn không có tổ chức cũng không có đồng đội, Nhiếp Uyên tự 4 năm đi tới nhập khối Rubik trò chơi bắt đầu. Còn trước nay không cùng người tổ quá đội, có sao, Kỳ Vô Hoan không trải qua đại não tự hỏi, buột miệng thốt ra, ta nhưng thật ra cảm thấy Viên Viên biến đáng yêu. So trước kia dễ khi dễ, ta từ hắn sọ não thượng rút mau, hắn đều không có tấu ta ai, Tập Tần, Trương Tuấn Phong, ngoặc kép. Bọn họ nhận thức thật là cùng cái Nhiếp Uyên sao? Đề tài này vô pháp tiếp tục. Kỳ Vô Hoan vừa định hỏi Nhiếp Uyên trong nhà đã xảy ra cái gì? Liền nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân. Vài giờ, các ngươi còn không ngủ à? Sau đó từ lầu 2 xuống dưới một cái lớn lên hào hoa phong nhã cao vóc dáng nam nhân. Hắn ăn mặc một kiện màu xám áo ngủ, mang tơ vàng khung mắt kính. Nhìn đến Kỳ Vô Hoan thời điểm hơi hơi sửng sốt, sau đó vỗ đùi, kích động nói, hoa, ngươi là cái kia ai? Kỳ ảnh đế đối với chính mình mức độ nổi tiếng cảm thấy phi thường vừa lòng. Nhưng mà nam nhân tiếp theo câu nói lại là, ta biết ngươi, Nhiếp Uyên thường xuyên mắng ngươi, còn đem ngươi poster dán ở phòng môn trên lưng đương bia ngắm luyện phi tiêu. Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Hắn muốn thu hồi vừa rồi câu nói kia, Viên Viên một chút đều không đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên tổ đội lần đầu tiên liền cho ra ra 2333 ha ha ha. Đại lão ẩn giấu cái tiểu yêu tinh. Những lời này đến từ bình luận khu một quả tiểu khả ái. Ta cảm thấy quá đáng yêu tương đương dùng tới lạp. So tâm tâm hằng ngày cảm tạ đại gia duy trì. Đặc biệt là đầu lôi đầu dinh dưỡng dịch tiểu khả ái nhóm. Hoa, ta thật là quá cảm động lạp. Bị hạnh phu tạp vượng QWQ hôm nay nhắn lại tùy cơ rơi xuống tiểu bao lì xì Nga. PS, về ta giả thiết vấn đề. Bởi vì có người nói cùng mẫu thư tương tự. Ta chỉ nghĩ hỏi, chẳng lẽ nói các ngươi cũng chưa chơi đùa trò chơi sao? Run rẩy hút thuốc tay. Dưới là ta giả thiết tham khảo. Nói cái gì nữa loại này giả thiết rất ít thấy. Chính là sao chép, ta muốn siêu hung ngao. Khối Rubik lăng khối mặt bằng sấm quan trò chơi chạm kiểm soát. Mỗi một quan có tiểu nhân khen thưởng, nhưng là muốn hoàn thành toàn bộ trạm kiểm soát mới tính thông quan. Tích phân bằng trong trò chơi đồng vàng, dùng cho mua sắm đạo cụ, tăng báp, thăng cấp trang bị gì đó. Khối Rubik bằng trò chơi tài khoản, cho nên có thể trộm tài khoản đổi chủ một lần nữa trói định. Đệ nhất danh khen thưởng bằng thành tựu hệ thống người chết vì sống lại tới chơi trò chơi giả thiết. Liền không nói nhiều, cũng không hiếm thấy, mau xuyên văn đều có không ít ngoài ý muốn tử vong trói định hệ thống hoàn thành nhiệm vụ vì sống. Lại linh tinh giả thiết, đến nỗi có thể trở lại hiện thực, nếu là chơi trò chơi, còn không thể offline sao tích. Không nhất định một hai phải toàn bộ dùng tích phân đổi trở lại hiện thực loại này giả thiết. Cùng ta trực tiếp đem trở lại hiện thực làm khen thưởng bản chất có cái gì khác nhau. Chỉ là thiếu nói trình tự, còn có thể tiết kiệm chữ nổi số không phải. Cái gì tổ đội, tùy cơ xứng đôi, niết mạt, không sai, có thể niết mạt, liền không nói. Toàn bộ chính là một võng du hình thức. Ta ở tự hỏi này văn thời điểm, ngay từ đầu chính là định nghĩa vì trò chơi. Tham khảo chính là cơ bản võng du giả thiết. Có thể lại nói cách khác, khối Rubik trò chơi chính là cái thực tế ảo game kinh dị. Nói như vậy còn sẽ cảm thấy loại này giả thiết rất ít thấy sao? Tiểu khả ái nhóm có thể lý giải sao? Hết chương.